Tay súng bắn tỉa lạc về thời Tam Quốc, chương 1172, Lư Giang có nhị kiều hai, góc truyện audio.com, dấu bé, gạch nối dấu lớn cách chương.